chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, đấu võ bắt đầu. Bản giáo chủ còn trông cậy vào ngươi đi đem cái kia đại bại hoại ép khô đâu. Làm sao lại cho ngươi đi chết đâu. Cách đó không xa Vương Đại Đông nhất thời ra mặt rút rút. Tiểu nha đầu này thế nào như thế mang thù đâu. Năm đó không phải liền là xem nàng như thằng nhóc con đánh một trận cái mông a. Cần phải ác như vậy sao? Vậy mà chuyên môn bồi dưỡng hơn 10 vị tuyệt sắc mỹ nữ. Một lòng muốn đem hắn ép khô. Vương Đại Đông ước chừng đánh giá tính một chút. Toàn bộ trên thuyền, ước chừng có hơn 30.000 người. Đương nhiên, cái này 30.000 người, cũng không tất cả đều là tới tham gia đấu võ đại hội. Trừ tham gia đấu võ đại hội võ giả bên ngoài, còn có rất nhiều đến đây quan chiến người, mà lại vé vào cửa còn rất đắt, cần 10 triệu hoa hạ tệ một chương. Đấu võ đại hội không có bất kỳ quy tắc nào khác. Cảm thấy mình mạnh, liền đi tới. Bất quá ta khuyên ngươi có thể tuyệt đối đừng xính anh hùng. Đến lúc đó chết, liền nhặt xác cho ngươi người đều không có. Gặp Vương Đại Đông một mặt hiếu kỳ tất cả xem một chút. Tây nhìn một cái, Hạ Vân lãnh đạm nói. Vương Đại Đông từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Chư vị, đúng vào lúc này, đột nhiên một cái to thanh âm theo loa phóng thanh bên trong vang lên. Trên thuyền tất cả mọi người trong nháy mắt chính là an tĩnh lại. Một tên trên mặt có một đạo rất trường đao xẻo, cơ hồ đem mặt mổ vì làm hai nửa nam nhân xuất hiện tại thanh nẹp phía trước. Xem ra dị thường dữ tợn, ta chính là lần này đấu võ đại hội tổ chức người. Tư đồ Hận Thiên, nam nhân mở miệng nói, nhanh bắt đầu đấu võ đại hội đi, chúng ta không hứng thú biết ngươi tên là gì. Đúng đấy, chúng ta chỉ muốn phần thưởng. Đám người bắt đầu kêu la. Đương nhiên, trong đám người cũng không phải là tất cả mọi người đối Tư Đồ Hận Thiên cái tên này không có hứng. Thú, tại một chương Hello Kitty dưới mặt nạ một đôi mắt bên trong. Lại là phun ra phẫn nộ tia lửa. Tiểu nắm tay nhỏ cũng là nắm lên tới. Đám người phản ứng, Tư Đồ Hận Thiên một chút cũng không nóng giận. Cười cười nói, tốt, đã tất cả mọi người gấp gáp như vậy. Vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề, tuyên bố lần tranh tài này phần thưởng. Đám người lần nữa an tĩnh lại, có thể đem nhiều người như vậy hấp dẫn tới. Đương nhiên là phần thưởng. Cái này kiện thứ nhất phần thưởng, chính là một kiện viễn cổ binh khí. Cái này kiện thứ hai phần thưởng mà, Tư Đồ Hận Thiên thừa. Nước đục thả câu, sau đó vỗ vỗ tay. Nhất thời, một cái đại lồng sắt bị người mang lên. Trong lồng sắt khóa lại một tên không đến mảnh giày nữ tử. Nữ tử trên tay chân đều bị xích sắt khóa buộc chặt. Trên cổ cũng mang theo sắt vòng cổ. Nhất làm cho người hiếu kỳ là, tại thân thể nữ nhân đằng sau, vậy mà mọc ra một cái lông xù cái đuôi. Nghe nói đây là thiên hồ chuyển thế hồ tiên tử, cũng không biết có phải hay không là thật. Bất quá, chắc hẳn tất cả mọi người muốn đem cái này mỹ lệ sủng vật chiếm làm của riêng đi. Tư Đồ Hận Thiên cười nói, thấy cảnh này, Hạ Vân nhất thời trở nên nghiến răng nghiến lợi, lập tức liền muốn tiến lên, lại bị Vương Đại Đông tranh thủ thời gian kéo lại, ngươi muốn chết. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ sao có thể dạng này, vậy chỉ bất quá là cơ nhân biến dị nhân loại mà thôi. Hạ Vân cắn răng nói, bình tĩnh một chút, trước xem tình huống một chút lại nói, hồ tiên tử không phải phần thưởng à, cùng hiện tại liều sống liều chết, còn không bằng cầm tới vô địch, người tự nhiên là có thể cứu nàng. Vương Đại Đông thấp giọng nói. Hạ Vân lúc này mới nhịn xuống muốn đi giải cứu hồ tiên tử trùng động. Cái này kiện thứ ba phần thưởng nha. Cái kia chính là đương đại thần kỳ nhất dược tề. Có cải tử hoàn sinh danh xưng hoa hạ tiên đan. Tư Đồ Hận Thiên đón đến tiếp tục nói. Ăn nó, chẳng những có thể chữa trị hết thảy thương thế, còn có thể tăng lên 20 năm công lực. Đám người trong nháy mắt thì sôi trào. Có thể tăng lên 20 năm công lực. Đây quả thực quá có dụ sát nghi ngờ lực. Nhanh bắt đầu trận đấu đi. Ta đại đao đã cơ khát khó nhịn. Tiên đan là ta. Mọi người nhiệt tình tăng vọt tâm tình. Để Tư Đồ Hận Thiên rất là hài lòng. Gật gật đầu. Ta hiện tại tuyên bố. Đấu võ đại hội bắt đầu. Đấu võ quá trình bên trong. Sinh tử tự phụ. Vòng thứ nhất trận đấu. Chỉ cần thắng liền 10 trận người. Liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. Tuy nhiên người người đều muốn đem 3 kiện phần thưởng bỏ vào trong túi. Nhưng bọn hắn đều không phải là kẻ ngốc. Hiện tại đi lên cũng là lãng phí sức lực mà thôi. Cho nên mấy cái phút trôi qua cũng không có người lên lôi đài. Ta đến. Một tiếng khẽ kêu vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu đen thực sự lên lôi đài. Chính là cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ Hạ Vân. Vương Đại Đông nhất thời nhíu mày. Theo đấu võ đại hội quy tắc đến xem liền là có thể biết. Cái này tiền kỳ trận đấu chẳng qua là cho mọi người nóng người thôi. Cường giả chân chính là sẽ không như thế buổi sáng đi. Cái này Hạ Vân tất nhiên là cứu người sốt ruột. Cho nên mới cái thứ nhất ra sân. Dạng này cũng tốt. Để Hạ Vân mở mang kiến thức một chút cường giả chân chính. Đả kích một chút nàng phách lối khí diễm. Nhìn nàng về sau còn cuồng hay không cuồng. Bất quá, để Vương Đại Đông thất vọng là. Cái thứ nhất đi lên cùng Hạ Vân giao thủ người. Lại là cái 10 phần gà mờ. Hạ Vân chỉ là một cái đá ngang. Liền đem đá xuống lôi đài. Còn có ai? Hạ Vân cao ngạo quét mắt dưới đài. Rất nhanh, người thứ hai đi lên. Chỉ cùng Hạ Vân đối 3 chiêu. Qua yếu, cười lạnh một tiếng. Người kia trực tiếp bị Hạ Vân nhất quyền đánh bay rớt ra ngoài 10 mấy mét. Chỉ là mấy phút, Hạ Vân chính là liên tiếp chiến thắng 9 tên đối thủ. Chỉ cần lại thắng một chàng, thì có thể đi vào phía dưới một vòng đấu. Vương Đại Đông có chút im lặng. Những người này đến cùng là nơi nào đến dũng khí ra sân đâu? Bị Hạ Vân đánh bại 9 người bên trong, lại có 8 người đều mới tiểu tinh vị cấp bậc nội lực tu vi. Nữ nhân kia còn giống như có chút thực lực. Viết, muốn không ngươi phía trên đi chơi. Lúc này, một mực ngồi tại trên lan can đọc tiểu thuyết Mộ Minh đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Tần Tuyết nói ra, a. Ta, chính ở một bên nhìn lấy đấu võ Tần Tuyết hơi có chút sững sờ. Mộ Minh gật gật đầu, một chút cũng không giống nói đùa bộ dáng. Vương Đại Đông ánh mắt có rất nhiều thời gian đều dừng lại tại Mộ Minh trên thân. Để phòng ngừa nữ nhân này gây bất lợi cho Tần Tuyết. Cho nên mặc dù hắn khoảng cách hai người 100 mét, nhưng vẫn là lập tức thì thông qua Mộ Minh môi ngữ nhìn đến Mộ Minh nói tới. Cái gì? Để Tần Tuyết đi lên. Tần Tuyết chẳng lẽ không phải người xem a? Tuy nhiên cái này táo bạo nữ đặc công. Tính khí là táo bạo như vậy một chút. Có thể cái này cũng không đại biểu một người bình thường cũng có thể cùng nàng so chiêu. Phía trước bị diệt mất 9 người kia thì là sống sờ sờ ví dụ a. Có thể nếu như không có nắm chắc, Mộ Minh làm sao lại để Tần Tuyết ra sân? Tốt a, Tần Tuyết gật gật đầu. Cái này khiến Vương Đại Đông càng là kinh ngạc. Không nghĩ tới Tần Tuyết vậy mà đáp ứng. Thật đúng là làm loạn a. Hắn đã tùy thời chuẩn bị sẵn sàng phía trên đi cứu người. Bất quá cũng may. Hạ Vân tuy nhiên tính khí nóng nảy. Nhưng nội tâm còn là thiện lương. Hẳn là sẽ không làm bị thương Tần Tuyết mới đúng. Tần Tuyết ra sân. Mộ Minh không có chút nào lo lắng bộ dáng. Con người xinh đẹp bên trong lại còn hiện lên một vệt vẻ hưng phấn. Người tốt, Tần Tuyết ra sân. Bên trong đối mặt với Hạ Vân chắp tay một cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.